Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 401, chương 406, âm dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất, chuyển thế, nghe vài câu, càng nghe càng không hợp thói thường. Đế Tân thật sự là đứng ngồi không yên, cưỡng ép lôi kéo chính nghe được say sưa ngon lành Đát Kỷ cùng Lã Bất Vi. Liêm Pha bọn người rời đi ngói cột. Ai nha, phu quân, cái này cũng không phải ta truyền đi, mà lại, rõ ràng tất cả mọi người như thế ưa thích. Đát Kỷ ôm lấy Đế Tân cánh tay hướng trong ngực vụt vụt. Giọng dịu dàng mềm mại ngữ làm nũng. Lã Bất Vi, Liêm Pha quả quyết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phòng bế lỗ tai, kiên quyết không nghe, không nhìn, không bát quái. Tử Vi Thiên Đế, Đế Hậu liếc mắt đưa tình, là bọn họ dám bát quái sao? Không muốn sống nữa. Đế Tân là cầm Đát Kỷ một chút cũng không có cách nào. Chỉ là đơn giản vài cái liền bị nàng dụ được thật vui vẻ. Tùy ý tìm ở giữa yên lặng tửu lâu ngồi xuống, chuẩn bị nhấm nháp một chút Tần Quốc địa phương mỹ thực, điểm vài món thức ăn, chờ đợi trong lúc đó. Đế Tân trái ngoảnh đầu phải xem, tửu lâu lầu hai người cũng không tính nhiều, cũng liền sát vách có cái một bàn, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, thân mang hắc bào, nhìn qua lén lén lút lút, không giống người tốt. Ba, đột nhiên, một người trong đó đem rượu bát nện trên bàn. Má nó, ông đây mặc kệ, nhăn xong, ngươi lại làm gì? Đây cũng không phải là tại trong tổ chức. Ngồi tại chủ vị người áo đen, đem rượu bát theo trong tay để xuống. Thanh âm trầm thấp, cảnh cáo đột nhiên bão nổi nhăn xong. Nhăn xong lạnh hừ một tiếng. Lão tử thêm vào âm dương gia đều bao lâu? Nguyệt thần vậy lão nương nhóm mỗi ngày cùng chúng ta bánh vẽ. Nói cái gì Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh về sau, thì chỉ huy chúng ta nhất thống trăm nhà. Ta để ngươi im miệng. Hắc bào nam tử lệ trừng mắt, một đạo hắc quang bắn ra, chính bên trong nhăn song mi tâm. Nhăn song cái kia tám thước tráng hán thân thể bỗng nhiên một cái sau cắm, hung hăng té xuống đất, mắt thấy thì không một tiếng động. Sau đó, hắc bào nam tử lại đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tân bọn người, lãnh đạm nói một câu: giết, âm dương ra bí mật, không thể tiết lộ. Còn lại đồng dạng thân mặc áo bào đen người cùng nhau đứng dậy, đưa tay vươn vào hắc bào bên hông, bỗng nhiên móc ra ba thước đoản kiếm, thì muốn tiến lên giải quyết Đế Tân bọn người. Bất quá đã có Liêm Pha tại chỗ, kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, ngay cả tiếp cận Đế Tân đều không có thể làm đến. Liền bị đối phương gầm lên giận dữ, bị phá vỡ màng nhĩ, róc rách máu tươi từ bên tai chảy ra. Mê muội tại chỗ, chủ vị người áo đen có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này là đụng phải kẻ khó chơi rồi. Chư vị, Liêm Pha cái kia thân thể cao lớn cảm giác áp bách 10 phần. Lại thêm vừa mới giao thủ, người áo đen cũng biết không nhất định là đối thủ của đối phương. Quả quyết nhận sợ, việc này là ta không đúng. Không biết điểm ấy có thể hay không đền bù các vị nhã hứng. Người áo đen nói, từ trong ngực móc ra một túi tiền ném đến Đế Tân trước mặt rơi xuống. Miệng túi bị phá tan, bên trong lóng lánh kim quang, lít nhà lít nhít tràn đầy bốn châu thông dụng tiền. Đông Thắng Thần Châu quan phương phát hành tiền tài, ước chừng có trên 100 viên. Lã Bất Vi sợ Đế Tân không biết kim tiền sức mua, chủ động tiến đến Đế Tân trước mặt, giải thích một câu: Đế quân, số tiền này đầy đủ mua xuống trước mặt chúng ta tửu lâu. Đế Tân có chút ngoài ý muốn nhìn một chút người áo đen, thế mà có thể mang theo trong người nhiều tiền như vậy. Chỉ là so sánh có cũng được mà không có cũng không sao tiền tài. Hắn đổ là đối với đối phương trong miệng nói. Đông Hoàng Thái Nhất càng cảm thấy hứng thú. Không biết đến tột cùng là vương giả vinh diệu bên trong Đông Hoàng, vẫn là trong thần thoại thượng cổ yêu đình chúa tể. Đế Tuấn, Thái Nhất, Liêm Pha, đem hắn cầm xuống. Đúng, sư phụ. Liêm Pha không nói hai lời, lên tiếng, chủ động từ bỏ trùng phong. Hắn khí thế cường hãn, chỉ là trùng phong, quanh người vờn quanh huyết khí, Trần Nguyên liền đã đem cản đường cái bàn đụng vì bột phấn. Bay thẳng người áo đen thân thể. Thấy tình thế không ổn. Người áo đen vội vàng phát động kỹ năng. Chỉ thấy ngón tay hắn một chút. Một khỏa huyết cầu từ ngón tay chảy ra. Ở trước mặt hắn ngưng làm một chương cự thuẫn. Thế mà chặn Liêm Pha kỹ năng. Đương nhiên, có thể ngăn cản danh tướng Liêm Pha. Cho dù là tiện tay nhất kích, không dùng toàn lực, đối với hắn tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Người áo đen vừa mới coi như khỏe mạnh sắc mặt. Tại chiêu này sau đó, trong nháy mắt biến đến trắng xám. Khí tức cũng bỗng nhiên biến lớn, giống như là dưỡng khí không đủ đồng dạng. Tại gia tăng thở dốc cường độ. Cái này Đế Tân là càng cảm thấy thú vị. Có thể tới tửu lâu tới dùng cơm. Đối phương định không phải đại nhân vật gì. Có thể trong tổ chức tùy tiện một cái tiểu đầu mục thì có thể ngăn cản Liêm Pha. Cái tổ chức này thực lực không tầm thường a. Vị tiên sinh này vừa mới bất quá là hiểu lầm. Ngài coi là thật muốn cùng ta đối nghịch. Hít sâu vài khẩu khí. Người áo đen cuối cùng đem khí tức thở đều đặn. Lại nhìn về phía Đế Tân trong ánh mắt. Đã mang tới một tia sợ hãi. Chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi lại có thể thế nào? Đát Kỷ nổi giận. Những năm này đến cùng là thế nào? Cả đám đều chạy đến khiêu khích chính mình lão công. Một hồi là Phật giáo. Một hồi là ma đầu. Giờ có khỏe không? Ăn một bữa cơm. Thì lại tới một cái A Miêu A Cẩu. Là đụng thái tuế sao? Đát Kỷ cũng mặc kệ là đối phương tới trước. Chính mình chỉ là trùng hợp. Mà lại còn ẩn tàng thân phận. Dù sao ở trong mắt nàng, thì là đối phương đang chủ động khiêu khích lão công mình. Nàng, không thể nhịn, Liêm Pha, đem hắn miệng cho ta đánh nát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta đánh ngươi, lại có ai có thể làm gì ta? Đúng, sư nương lên tiếng, có thể xa so với Đế Tân hữu dụng. Nhận được mệnh lệnh Liêm Pha lần này là thật không dám thất lễ. Lần nữa phóng tới người áo đen. Lần này lực lượng, theo vừa mới một phần, trực tiếp biến thành năm phần. Cảm giác được so vừa mới lật ra gấp năm lần khí thế. Người áo đen cũng luống cuống. Đặc biệt là nhìn đến Đát Kỷ nhìn hầm hầm. Trong lòng biết đã không cách nào lành. Đành phải vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Liều chết đánh cực một lần. Cái này là các ngươi bức ta đó. Giống. Một cỗ quen thuộc huyết khí phóng lên tận trời. Đế Tân sắc mặt đột biến. Tửu lâu lầu 2, người áo đen trên thân bỗng nhiên dâng lên màu đỏ huyết diễm, đem trên người hắc bào nhen nhóm thành cho, cũng không ngừng theo ngã trên mặt đất cấp dưới trong tay điên cuồng rút ra máu tươi. Bát cổ máu tươi róc rách hội tụ đến huyết diễm phía trên. Đợi đến huyết diễm tán đi, một tên cùng Triệu Sa đồng dạng toàn thân đẫm máu chiến sĩ. Tay cầm cự kiếm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là cùng Triệu Sa khác biệt. Triệu Sa là lấy huyết khí bao khỏa toàn thân. Huyết khí cũng không ngưng thực. Cùng loại vũ khí đồng dạng. Mà trước mặt chiến sĩ, lại là đem huyết khí đều ngưng tụ thành khôi giáp. Như áo giáp đồng dạng chăm chú dán tại trên thân. Nhìn qua có thể so sánh Triệu Sa công pháp trước vào rất nhiều. Đế Tân hơi hơi nhíu mày. Đây là cải tiến sao? Khạc khạc, chết đi địa phủ thời điểm. Cũng đừng báo tên của ta. Cái này, đều là các ngươi bức ta đó. Chiến sĩ cũng so Triệu Sa càng có lý hơn trí. Theo khàn khàn, khó nghe tiếng giống giận dữ. Đối phương một cái bước xa trùng phong. Thân thể như huyễn ảnh đồng dạng. Liền muốn lóe qua Liêm Pha thẳng hướng Đế Tân bọn người. Bất quá nha, cho dù công pháp lại thần kỳ, tăng lên chiến lực lại cao hơn. Liêm Pha dù sao cũng là bốn đại danh tướng. Trong lịch sử là có thể cùng Bạch Khởi đánh nhau tồn tại. Một quyền đánh ra, mảnh che tay nổ tung chân nguyên. Chiến sĩ liền xông tới đến Đế Tân trước mặt cơ hội đều không có. Cái ót liền bị một quyền hung hăng nện vào sàn nhà. Cách Đế Tân còn có cách xa hơn 1 mét, lại không đến tiến thêm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.